Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 260, người hút. Ta bắn, Chu Trường Linh cũng là không biết. Nói ra, theo lý thuyết, giang hồ trên trẻ đẹp nữ tử hẳn không ít, danh môn chính phái, nhất là phái Nga Mi bên trong tuyệt đối có dạng này nữ tử. Vì cái gì Lâm công tử bên người liền một cái thị nữ hầu hạ? Tuổi tác còn thiên đại, Vũ Liệt nói ra, người thị nữ này liền tên, Lâm công tử đều không có giải thích, nghĩ tới đúng như Lâm công tử nói, bình thường chỉ là giúp hắn ấm giường, cung cấp hắn sảng khoái dùng. Không biết nhà ta xanh anh có thể hay không bị Lâm công tử nhìn, 240, trên. Chu Trường Linh cười nói, võ huynh, ta thế nào nhìn Lâm công tử giống như đối tiểu nữ càng có ý tứ. Vũ Liệt cười lạnh nói, ta nữ nhi có thể không thể so cửu chân kém, Lâm công tử chưa chắc liền chướng mắt, bất quá chúng ta như đem nữ nhi gả cho Lâm công tử. Không biết hắn sẽ thế nào nhìn, không biết có thể đáp ứng hay không, nếu như có thể thân tăng thêm thân. Đến lúc chúng ta còn sợ từ Lâm công tử trên thân không học được càng thêm lợi hại võ công sao? Diêu Thanh Tuyền cũng không phải là đặc biệt thấy được. Nói ra, Lâm công tử mặc dù tính tình quái dị, có một ít háo sắc, thật là biết đem tuyệt thế thần công truyền cho Chu gia cùng võ gia sao? Chu Trường Linh trong mắt hơi híp, nói ra, cũng là... Chúng ta buổi tối nhìn đến muốn từ vệ bích trong miệng nhô ra hàng long thập bát trưởng thức thứ nhất tâm pháp và chiêu thức, nhìn có phải là thật hay không hàng long thập bát trưởng võ công. Vũ Liệt một thở dài, nói ra, gia phả bí mật sử ghi chép, Quách đại hiệp sẽ hàng long thập bát trưởng, vừa vặn giống như không có truyền cho nhà ta tiên tổ. Khả năng chỉ có lẻ tẻ nội công tâm pháp chiêu thức. Truyền đến cuối cùng không thấy, ngay cả Nhất Dương chỉ cũng giống như vậy. Lâm công tử nhìn lên tới rất hào sảng, vừa vặn giống như có chút kiêu ngạo, cũng không phải là rất coi trọng chúng ta, liền là đối tiểu nữ cùng xanh anh cũng là xem như thị nữ đối đãi. Ta kỳ thật là có chút hoài nghi và lo lắng. Chu Trường Linh cau mày nói ra, Diêu Thanh Tuyền nói ra, nhìn đến Trương Vô Kỵ, Tạ Tốn sự tình chỉ có thể trước các trí. Ai, vẫn là trước đem trước mắt võ công trước học đi. Cái gì võ lâm chí tôn, sao có thể cùng ta ra tổ truyền Nhất Dương chỉ, cùng cái bang hàng long thập bát trưởng so sánh. Chu Trường Linh nói ra, Vũ Liệt nói ra, cái bang hàng long thập bát trưởng tuyệt đối không có Lâm công tử hàng long thập bát trưởng đầy đủ. Bây giờ cái bang đã xuống dốc. Giống như chúng ta, võ công cũng là không hoàn toàn. Cái này mấy chục năm tới, cũng chưa từng nghe qua đâu một đời cái bang bang chủ học hết hàng long thập bát trưởng. Lâm Phàm không nghĩ tới Chu Cửu Chân cùng Vũ Thanh Anh hai nữ lại bởi vì trong một năm lực mà bán thân cho hắn không. So sánh đồng tước đài, trong một năm lực xem như là thiệt thòi nhỏ, nhưng không thể như vậy đi tính. Trong một năm này lực, Lâm Phàm nội công hơi hơi vận chuyển, trở về tới, trong cơ thể hắn thế nhưng là có 9.000 nội lực. Đây là một cái đáng sợ số lượng, có thể cùng cả cái giang hồ võ lâm nhân sĩ nội lực gia tăng so với. Còn chưa đủ so, đây chính là Thất Long Châu bên trong Ngộ Không vì cái gì vẫn là muốn tiếp theo trên địa cầu nhân. Loại lực lượng. Chờ Lâm Phàm hoàn toàn thể ngộ đến sinh mệnh kỳ diệu. Còn cần một cái khí thế. Các ngươi có muốn xem hay không ta lại thi triển Nhất Dương chỉ? Lâm Phàm hỏi. Hai nữ cùng Lâm Phàm quan hệ xem như là sơ bộ xác định. Chu Cửu Chân lập tức nhảy nhót nói. Lâm công tử, chúng ta muốn nhìn. Tới, đem miệng há mở. Lâm Phàm nói không. Năm nói, đem miệng há mở. Chu Cửu Chân hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là mở ra tới. Người hút khẽ hấp ta ngón tay, ta liền có thể thi triển ra Nhất Dương chỉ. Tới, Ngươi hút, ta bắn. Lâm Phàm đem ngón trỏ tay phải đặt ở Chu Cửu Chân trước miệng. Chu Cửu Chân cảm thấy có chút kỳ quái, cũng là có chút ít thẹn thùng. Bất quá so với đánh đòn, cái này giống như cũng không có cái gì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.